nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 403, C403, chương 403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa dứt lời đã có người thô lỗ gõ cửa ở bên ngoài và hô lên. Phiến Nhi, có khách tới, mở cửa đón khách. Ánh mắt của Thẩm Nguyệt trở nên lạnh lẽo. Ôi, chưa gì đã có vị khách thứ hai tìm tới rồi. Nhưng khi cửa phòng mở ra, một bóng người cao ráo mặc áo đen bước vào. Hương Phiến trợn tròn đôi mắt ngập nước của mình. Thẩm Nguyệt quay đầu nhìn lại, toàn thân khựng lại, lập tức nhíu mày với vẻ khó chịu. Bộ đồ đen trên người nam tử đã phác thảo được thân hình hoàn hảo của hắn. Mái tóc đen như mực được búi gọn sau đầu. Thẩm Nguyệt nheo mắt, nhìn chiếc mặt nạ trên mặt hắn vẫn còn là chiếc mà hắn đã đeo hôm đánh nhau ở cuối con ngõ. Tô Vũ, bản thân Thẩm Nguyệt cũng không ý thức được rốt cuộc mình khó chịu vì điều gì. Nàng nhìn vào mắt hắn mà hỏi, sao ngươi lại đến đây? Giọng nói của Tô Vũ không thể nghe ra hỉ nộ. Cô nhận ra ta, Thẩm Nguyệt đáp, không muốn ta nhận ra ngươi. Lẽ nào ngươi không biết đổi một chiếc mặt nạ khác? Nàng nhướng mày, sao hả, ngươi chính là vị khách thứ hai của nàng ta. Tô Vũ bước lên phía trước, chẳng nói chẳng rằng đã nắm chặt cổ tay Thẩm Nguyệt, không cho phép nàng phản kháng, thậm chí không buồn liếc nhìn Hương Phiến thêm một lần. Có lẽ Ngọc Nghiên có thể đoán ra được, nam tử đeo mặt nạ này là ai. Nàng ta cũng sợ sệt đi theo phía sau. Hương Phiến thấy Tô Vũ tiến vào, tuy không nhìn rõ được dung mạo của hắn, nhưng nhìn hình thể cao ráo và thẳng tắp cùng khí độ phi phàm của người này, nàng ta đoán định rằng tướng mạo của hắn cũng chẳng kém được. Nếu đây là khách của nàng ta cũng bằng lòng. Thế nhưng người đàn ông này không đến để nàng ta hầu hạ, mà đến để đưa Thẩm Nguyệt đi. Tại sao số mệnh của con người lại có thể khác nhau một trời một vực như vậy? Hương Phiến đau đớn rầu rĩ tột cùng, nhưng cũng không biết làm thế nào được. Nàng ta nhanh chóng không còn tâm trí nào để cảm thán vận mệnh nữa. Dược tính phát tác, nàng ta tự thò tay túm lấy y phục của mình, cố gắng an ủi bản thân ra khỏi Minh Nguyệt Lâu. Bầu không khí ở bên ngoài đúng là tươi mát hơn khá nhiều. Thẩm Nguyệt bị mùi huân hương chất lượng kém ở trong phòng hun quá lâu nên hơi xây sẩm mặt mày. Thẩm Nguyệt hít một hơi thật sâu, giật giật cổ tay, nhưng bàn tay của Tô Vũ không buông ra. Bàn tay hắn bao phủ cổ tay này, giống như một miếng ngọc ấm áp. Thẩm Nguyệt cứ như thế bị hắn dẫn ra khỏi Minh Nguyệt Lâu, bất chấp đón nhận ánh mắt khác lạ từ xung quanh hướng tới. Bởi vì Tô Vũ là một người đàn ông, mà bây giờ Thẩm Nguyệt đang ăn mặc như phái nam. Hai tên đàn ông dắt tay nhau từ trong lâu bước ra còn ra thể thống gì? Con đường buôn phấn bán hương này vô cùng náo nhiệt. Đám ăn mày ở khu vực lân cận cứ ào tới đây ăn xin, hy vọng quan khách tiến vào sau khi hài lòng rồi sẽ bố thí rộng lượng hơn. Thế là Tô Vũ vừa mới dẫn theo Thẩm Nguyệt ra khỏi Minh Nguyệt Lâu đã thấy vài ba tên ăn mày lao tới trước mặt, cầm theo cái bát mà nói, đại gia làm ơn làm phước, bố thí cho ít, cách chương.